Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 36, lừa gạt phân thân. Tu sĩ thứ 8 cảnh, thánh giả cảnh, đến cùng là ra sao cảnh giới? Hạ Dực tiếp xúc qua đồ hoa, đột phá thời điểm bị nữ thần may mắn quấy dày, trở nên không người không quỷ, không có được bình thường thánh giả cảnh sức mạnh. Cùng xà yêu thần dung hợp long yêu thần, lại là ở nữ thần sinh mệnh thần quyền thôi hóa dưới đột phá. Cái kia bị player vây công U Linh Bertie, càng là hầu như mất đi thần trí, là trước khi chết mới bước vào thứ 8 cảnh, cũng không hoàn chỉnh, hầu yêu thần, tào tháo các loại, càng là chỉ có nửa bước thứ 8 cảnh, không bước ra một bước cuối cùng kia. Ở các loại nhân tố dưới, thượng cổ sau đó, vạn năm thời gian, tựa hồ chỉ có ra một đao. Có người nói chém tổn thương lừa gạt chi thần hạng vũ là hoàn chỉnh thánh giả cảnh. Tình huống cụ thể không rõ, mà hôm nay, Hạ Dực rốt cục tự mình lĩnh hội. Ở viên thứ 2 tinh động minh tinh ký kết thời gian, Hạ Dực thân thể nhanh chóng mục nát. Dường như ở loại bỏ tạp chất bình thường, huyết nhục toàn bộ hủ hóa, tinh hoa bộ phận vùi đầu vào xương cốt bên trong, thoáng qua hóa thành một bộ đứng thẳng bạch cốt âm u. Ở xương trắng trong lúc đó, lại có mơ hồ kim quang lấp lóe, chợt tái sinh máu thịt, trái tim, nội phủ, mạch máu, cơ thịt. Một con trong suốt lợi trảo bỗng nhiên từ Hạ Dực phía sau đào hướng về hắn vừa tân sinh tâm phủ. Lại bị Hạ Dực trong cơ thể duỗi ra trong suốt bàn tay nắm lấy. Ám sát chi thần U Linh thân thể, bị tóm lấy, theo sát mà tới, lại có vài chỉ hư huyễn cánh tay từ Hạ Dực trong cơ thể bốc lên. Hoặc thành quyền hoặc thành thủ đao hình dáng, nện hướng về ám sát chi thần thân thể. Ám sát chi thần bồng bềnh lui về phía sau, thân hình dường như đi vào hư không bình thường biến mất không còn tăm hơi. Hạ Dực thân thể trọng sinh xong xuôi, vài con hư huyễn tam hồn cánh tay thu về trong cơ thể. Thứ 8 cảnh đặc thù một trong, hồn bất hủ, hạng vũ bỏ mình, hồn phân 12, còn có thể mang theo yêu thần nhóm chuyển sinh ở mấy trăm năm sau. Lưu lại truyền thừa cùng tin tức mà Hạ Dực tích lũy so với đột phá thứ 8 cảnh thời điểm hạng vũ tuyệt đối muốn nhiều hơn. Chu lập trụ tam hồn ở ám sát chi thần thủ hạ đụng vào tức nát. Hạ Dực tam hồn cũng đã có thể tiếp được ám sát chi thần công kích. Thậm chí còn kích, cùng lúc đó, hắn thánh hồn lực lượng cũng nhanh chóng lột xác, đang đột phá 7 sao thời điểm. Thánh hồn lực lượng trừ uy lực tăng cường, còn nhiều hơn một loại trường tồn hiệu quả. Man thiên quá hải các loại thánh hồn có thể duy trì một năm trở lên. Mà vương giả cảnh nếu như nói là trường tồn, thánh giả cảnh chính là vĩnh cố. Trong chớp mắt, vô số điều quỹ đạo từ Hạ Dực dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Đánh về phía mà mở, bao phủ lên trong phạm vi 10 dặm có không gian. Hắn tinh tế nhận biết, nhưng đối với lợi dụng thần quyền che kín ám sát chi thần, vẫn cứ là không tìm được. Cấp 8 quỹ đạo chi tật cũng chung quy không kịp thần quyền. Lông mày khẽ nhíu, Hạ Dực bước một bước, dẫm rơi thời điểm bỗng nhiên đem mặt đất đạp ra một cái hố sâu. Toàn bộ chân đều hãm rơi xuống. Thân thành thánh. Hạ Dực sức mạnh thân thể muốn so với vương giả cảnh thời điểm cường thịnh mấy trăm lần. Hắn hôm nay không cần thánh hồn lực lượng, cũng có thể núi đổ nát nhạc. Hơn nữa nguồn sức mạnh này còn đang không ngừng mà tăng lên. Hắn tích lũy, nhưng hắn ở bước vào thứ 8 cảnh đồng thời đẳng cấp liền bắt đầu bay vọt. 510, 520, 530. Mãi đến tận 534 cấp, tăng lên tốc độ mới dần dần trì hoãn, từ từ quy linh, nhưng dường như cũng bởi vì nhanh chóng đến tăng lên, nhường Hạ Dực đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ xảy ra vấn đề. chân đạp ra hố sâu thời điểm thân thể lảo đảo một hồi. Lộ ra kẽ hở, thời gian phảng phất đình trệ một giây. Hạ Dược rút chân ra đến, tiếp tục tiến lên, lần này dưới chân lại không khác thường. Thường thường vững vàng, không lừa gạt đến, đủ cẩn thận, xa xa, nếu không có bớt ti muốn giết, Chu Lập Trụ phải cứu. Các người chơi hầu như cũng bị này ngăn ngắn nửa phút bên trong biến cố kinh ngạc đến ngây người. Con kia ẩn đi U Linh là từ đâu tới? Lập tức đem Chu Lập Trụ đánh thành như vậy, nên mạnh bao nhiêu? Tiền bối vừa lại hóa xương trắng lại trùng sinh dáng vẻ là xảy ra chuyện gì? Đột phá, Dư Hãn có một phần ký ức, có một phần quen thuộc. Cầm đao cảnh giới tìm kiếm. Đồng thời thiên khu tinh nhanh chóng hướng về chân chính thứ hai tinh động minh tinh cấu kết. Ngươi không cần đột phá. Hạ Dực âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có ta được rồi, đi tới player phụ cận. Hắn nửa phóng người lên, thân hình chớp mắt thiểm, bàn tay đặt tại cao to U Linh Bertie đỉnh đầu. Quỹ đạo vòng tròn bắn trụm, Bertie phát sinh không hề có một tiếng động tiếng rít. Công kích Hạ Dực tam hồn, nhưng như va tường đồng vách sát, quỹ đạo co rút lại, buộc chặt, Bertie hư huyễn thân thể thoáng qua bị áp xúc thành một cái cầu. Bóng đá kích cỡ tương đương, bị Hạ Dực một cước truyền về Trương Đoá Nhi. Các người nhìn nó, đừng giết, ta còn có lời muốn hỏi nó. Hắn vừa nhìn về phía khẩn cấp cứu trị Chu Lập Trụ Phật Đình. Trụ tử thế nào? Phật Đình cấp 7 đỉnh cao dược tổ thánh hồn toàn lực triển khai. Chần chờ lắc đầu, tam hồn toàn bộ phá toái. Nhờ có hắn cảnh giới cao, nhưng e sợ, cũng kiên trì không được bao lâu. Tận lực duy trì, ta có biện pháp cứu. Hạ Dược nói một tiếng, quay đầu chung quanh, ám sát chi thần một đòn không trúng sau khi biến mất. Thật giống như thật sự rời đi như thế. Nhưng lúc này Hạ Dược đối với không gian nhận biết cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần hắn nghĩ, nhấc chân liền có thể qua lại đến chủ giới bên trong. Hắn có thể xác định, ám sát chi thần không đi. Ám sát chuyện như vậy, nhất định phải có sung túc tính nhẫn nại. Nhất định phải tìm tới chính mình chân chính thả xuống cảnh giác trong nháy mắt. Hắn đang đợi cơ hội. Chu Lập Trụ chính là cơ hội của hắn. Làm Chu Lập Trụ không kiên trì được. Hạ Dược bị ép cứu giúp thời điểm, chính là ám sát chi thần ra tay thời gian. Hạ Dược đương nhiên sẽ không mặc cho nó kéo. Vừa đó là ám sát chi thần, 9 sao thần linh, cũng là thánh tâm đại lục giới chủ, thánh tâm đại lục player hệ thống người quản lý, nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố người. Hạ Dược quay đầu, đối với Trương Đoá Nhi đám người giải thích. Có sợ hay không? Vạn nhất ta không lưu ý, các người bị hắn giết chết, liền thật chết rồi. Trương Đoá Nhi sớm có suy đoán, mặt cười căng thẳng, chúng player đều có mấy phần gấp gáp. Một lát, Phóng Lãng mới lên tiếng trước nhất. Tiền bối, hắn là U Linh bộ tộc, đúng không? Ngài nói, chúng ta nếu như giết hắn, có thể giống chúng ta mới vừa vào nơi này thời điểm khoảnh khắc chút phổ thông như ma chơi. Thu được kinh nghiệm sao? Hạ Dược ngẩn ra, cười to nói. Đương nhiên, giết hắn, mắc cấp chỉ trong nháy mắt. Tề Hiền cũng cười. Vậy này buôn bán có thể có lợi. Ngài chắc chắn chứ? Làm hắn à, chỉ cần kinh nghiệm nhiều, thần cũng giết cho ngươi xem. Vậy liền đem các ngươi Diêm Vương sức mạnh đều cho ta. Ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đồng thời đồ thần. Chúng player đồng thời điều động thánh hồn lực lượng, thông qua thập điện Diêm Vương chuyển hóa thành Diêm Vương lực lượng, hội tụ đến Hạ Dược trên người, nhường Hạ Dược quanh người bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hắc quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực toàn lực triển khai chính mình 7 sao Diêm La Vương Thánh Hồn. Hắc quang lan tràn, cao chạy toán loạn mấy mét, nhưng Hạ Dực chân chính như là từ trong địa ngục đi ra tồn tại như thế. tầm mắt xuyên thấu qua Diêm Vương lực lượng, tìm khắp chu vi mấy trăm mét, cuối cùng Hạ Dực ánh mắt phóng hướng về nghiêng phía trên 45 độ. Khóe miệng một câu, ta thấy ngươi, cùng Hạ Dực tầm mắt đối lập, ám sát chi thần đáy lòng bỗng nhiên chìm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn hướng bên trái một bên tung bay, tránh thoát Hạ Dực Diêm Vương lực lượng cấu trúc trường kiếm chém đánh. U Linh trường bào bồng bềnh, bên trong lặng yên dò ra một con hư huyễn cánh tay. Nắm hư huyễn chủy thủ từ xảo quyệt góc độ đâm hướng về Hạ Dực. Hạ Dực né tránh lại chém, ám sát chi thần xoay người lại đâm. Vài giây luân phiên trăm lần, nếu như quên ám sát chi thần mỗi một chủy ở trong không khí lưu lại đen kịt lỗ thủng cùng Hạ Dực. Mỗi một kiếm ở phía xa tiêu diệt kiến trúc, giống như năm, sáu tinh tu sĩ ở cận chiến luận bàn, phản phác quy chân, làm lên cấp thánh giả cảnh, đối thủ lại là ám sát chi thần như vậy tùy ý đâm toái không thần linh. Gọi thánh phân thân biến thành hoa lý hồ tiếu đồ vật, dùng đến chỉ là phí công tiêu hao thánh hồn lực lượng. Chỉ có chân thực phân thân miễn cưỡng đúng quy cách. Lại một cái Hạ Dực xuất hiện, ba bóng người trên không trung trằn chọc xê dịch giống như thuấn di. Xem ra lực lượng tương đương, chiến đấu thắng bại hay là sẽ ở cái thứ nhất người bị thương xuất hiện thời điểm hiển hiện. Trong không gian thần bí, tầng tầng biến cố nhường thủ hộ chi thần cùng nữ thần may mắn cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thủ hộ chi thần ẩn hàm tức giận nói, lại là may mắn, đầu kia thánh hồn đại lục nghiêu yêu, tại sao lại xuất hiện đến nhanh như vậy? Nữ thần sinh mệnh nói, đại khái là một loại nào đó yêu tộc thiên phú, chúng ta không quan tâm qua, vì lẽ đó, thủ hộ. Cái kia Hạ Dực thánh hồn đây, ngươi không phải nói cùng dự tính bên trong như thế sao? Vì sao có thể làm cho hắn tập kết player sức mạnh? Nhìn thấu ám sát thần quyền ẩn giấu năng lực, ta chỉ có thể nhìn thấy player thánh hồn. Hơn nữa, ta vừa chấp trưởng thánh hồn đại lục. Suy nghĩ một chút, nàng lại khẽ thở dài. Cái này cũng là việc tốt đi. Chí ít Hạ Dực bởi vậy đột phá thánh giả cảnh. Các loại trận chiến này triệt để kết thúc, phụ thần không còn quan tâm. Chúng ta đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đem hắn kéo vào nơi này. Ta đến tự mình giết chết hắn. Thủ hộ chi thần nói, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Chiến đấu kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ chủ động phá toái rơi chính mình động minh tinh. Nữ thần sinh mệnh, quả thực hắn không phải là may mắn dám nát tinh, là bởi vì nàng ở mấy vạn năm bên trong, ở tam hồn, trái tim, thân thể các loại các phương diện tu hành toàn bộ đi tới 7 sao đỉnh cao. Có thể sử dụng những này tu vi đến bổ khuyết nát tinh thương thế. Hầu như hao hết rồi nàng vạn năm đến tích lũy, Hạ Dực chỉ có 7 phách kiêm tu chứ, nếu như hắn nát tinh. Thương thế ít nhất muốn 1 năm khôi phục, 1 năm nay thực lực trăm không tồn một, tùy tiện một cái player đều có cơ hội giết hắn. Hắn dám sao? Thủ hộ, không thể nhỏ nhìn hắn. Vị nhà thám hiểm này không thiếu quyết đoán. Hơn nữa thánh hồn đại lục những kia player đối với hắn nói gì nghe nấy. Cùng với kỳ vọng có thể đem hắn kéo vào nơi này diệt trừ. Không đúng hạn nhìn ám sát trực tiếp giết hắn. Ám sát còn có cơ hội. Nữ thần sinh mệnh khẽ gật đầu. Nhưng trên thực tế, nàng cùng thủ hộ đều đối với này không ôm kỳ vọng quá lớn. Ám sát nhược sao? Kỳ thực không yếu. Ở tại bọn hắn những này tất cả đều sống mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm thần linh trước mặt yếu. Nhưng cùng thời kỳ thượng cổ thần linh so với. Không hề yếu đi, mới vào thần linh 451 cấp, ám sát 553 cấp, thượng cổ thần linh cũng có phân cấp, cùng bây giờ vương giả phân cấp tương tự. Ba cái cảnh giới, nhược thần lực thần linh, bên trong thần lực thần linh, cường thần lực thần linh, ám sát chi thần nói đến cũng coi như là bên trong thần lực thần linh bên trong khá mạnh được. Mạnh nhất những kia thánh giả có thể nghịch phạt nhược thần lực thần linh. Nhưng nghịch phạt bên trong thần lực thần linh hầu như là kỷ nguyên hiếm thấy sự tình. Có thể hiện tại Hạ Dực, so với thời kỳ thượng cổ mạnh nhất thánh giả mạnh hơn nhiều lắm. Đoạn trước hai sao đường thao tác, chung quy mang đến to lớn mầm hỏa. Le thành bên trong, trên không, mấy ngàn lần giao thủ trong một phút ngắn ngủi xong xuôi. Hai cái Hạ Dực vây công ám sát chi thần, rốt cục tranh thủ ra một chút kẽ hở, dịch ra ám sát chi thần chủy thủ. Chủy thủ điểm đến check đi, ở nghiêng xuống mới đâm ra một cái không gian nát động. Hạ Dực bản thể vung vẩy Diêm Vương lực lượng trường kiếm. Toàn lực ở ám sát chi thần hư huyễn trên thân thể chém qua. Trường kiếm xuyên thấu mà qua. Ám sát chi thần thân thể, ở trường kiếm xuyên qua sau rõ ràng càng thêm hư huyễn một phân. Khí tức cũng phập phù nháy mắt, hiển nhiên quả thật bị kiếm này gây thương tích, nhưng nó không có kéo dài khoảng cách, cũng không có phòng ngự chống đỡ Hạ Dực đón lấy tiến công. Cái kia bị Hạ Dực mang nghiêng chủy thủ, bỗng nhiên lại dùng sức hướng phía dưới đâm dưới, mang ra càng nhiều không gian phá toái. Bỗng nhiên, Hạ Dực phía sau, từng cái không gian bạc nhược nơi nổi lên, cùng ám sát chi thần lần này công kích sâu chuỗi liên miên. Đó là ở trước đó trong khi giao thủ ám sát chi thần đâm ra vết nứt không gian. Mặt ngoài ở không gian tự mình điều chỉnh dưới khôi phục. Nhưng trên thực tế, vẫn cứ yếu đuối đến đụng vào liền phá. Ám sát thần quyền, phát động. Ở chính diện trong khi giao thủ, tiến hành ám sát, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hạ Dực phía sau phá toái mở có thể đem hắn thôn phệ hố đen. Một đám lớn không gian phá toái nổ tung, bắn ra hào quang óng ánh. Né tránh đã không kịp, hai cái Hạ Dực chỉ là tăng nhanh tốc độ. Song kiếm sáp nhập, lại một lần ở thoát ly ám sát chi thần trên thân thể chém qua. Đưa nó chém đến càng thêm trong suốt, liền song song bị hố đen nuốt hết. Kịch liệt nổ tung nhường thiên địa rung chuyển, phảng phất hạch bạo bình thường. Cách xa ở ngàn mét ở ngoài chúng player, ở Dư Hãn dưới sự giúp đỡ, miễn cưỡng chịu đựng ở nổ tung dư âm. Ngay ở dư âm tan hết, vừa thở phào nhẹ nhõm thời gian, một cây chủy thủ ở Trương Đoá Nhi sau não nơi hiện lên. Lặng yên không một tiếng động, sát ý mười phần, trên mặt đất, Hạ Dực chiến đấu ban đầu liền trải rộng ra quỹ đạo bỗng nhiên bay khắp mà lên. Che ở cây chủy thủ này trước, xô ra keng một tiếng, Trương Đoá Nhi ngẩn ra, hoa dung thất sắc, thả người né tránh, Hạ Dực thân hình xuất hiện ở bên người nàng, động viên vỗ xuống bờ vai của nàng, lưu tâm điểm. Thời điểm như thế này không thể có chút nào thư giãn. Điều động Diêm Vương lực lượng, các người cũng có thể một chút nhận biết được sự công kích của hắn. Còn có, thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi, con đường của ngươi ở ngươi chơi bên trong là đối lập rõ ràng. Một chữ, đẹp, làm vẻ đẹp của ngươi vượt qua chủng tộc, nhường ám sát chi thần như vậy thần linh cũng quý mến. Chí ít hiểu rõ trừ player thời điểm, cái thứ nhất muốn giết người sẽ không là ngươi, vậy thì là ngươi lĩnh ngộ thần quyền, có cơ hội trở thành đẹp thần thời điểm. Ngoặc kép, tạ tiền bối chỉ điểm, Trương Đoá Nhi sống sót sau tai nạn, gật đầu liên tục, nhìn về phía bên người Hạ Dực, thoáng bối rối một hồi, phá toái thân thể, nhúc nhích nội tạng, trên đầu chỉ còn nửa há miệng. Ở đối với nàng mỉm cười, ngoặc kép, nha, ha ha ha, Hạ Dực rất thiếu đạo đức nở nụ cười, thân hình lấp lóe, nửa khô lâu nửa thân thể trong bàn tay lần thứ hai ngưng tụ ra trường kiếm. Vùng chém về phía bị quỹ đạo cuốn lấy ám sát chi thần. Ngươi nổ đến ta đúng là rất đau a, rất đau, liền không gian phá toái đều chỉ tạo thành thương thế như vậy sao? mới vừa lên cấp thánh giả cảnh, thánh thể trình độ bền bỉ liền đuổi sát thánh giả đỉnh cao. Chặt đứt trước hai sao tinh lộ mầm hòa, rốt cục bạo phát, ám sát chi thần tiếp được công kích, chiến đấu dục vọng lập tức rút đi rất nhiều. Xem ra là hạ dược khá là thê thảm, không gian nổ nát thân thể thương thế nhất thời khó có thể khép lại. Nhưng nó biết, vừa là lưỡng bại câu thương, hạ dược ba kiếm, thương tổn được nó bản nguyên. U Linh bản nguyên, cái thời đại này, mọi người đối với U Linh cũng không lý giải sâu. Nhưng từ thượng cổ sinh tồn đến nay ám sát chi thần có thân là nhân tộc cùng U Linh toàn bộ ký ức. Tự nhiên hiểu rõ tất cả. Nhân tộc khu linh sư, bây giờ là ở tim tầng ngoài ký kết 7 sao. Thu được sức mạnh, bọn họ thiếu hụt chính là đệ nhất đệ nhị tinh vị trí. Cái kia hai viên tinh, ở tim bên trong, thượng cổ khu linh sư truyền lưu, muốn trở thành khu linh sư, muốn trước tiên ở tim bên trong thắp sáng hai ngôi sao. Rọi sáng tự thân nội tâm âm u. Mà này cái gọi là nội tâm âm u, cũng là trở thành U Linh then chốt, là U Linh bản nguyên, tương đương với thánh hồn tu sĩ tam hồn. Nghịch kết 8 sao hạ dược cảnh giới kỳ thực đã không kém nó cái gì. Ít đi trụ cột nhất thứ nhất tinh, không cung cấp lột xác, chỉ giao cho thần quyền thứ nhất tinh, không ảnh hưởng chiến cuộc. Hắn 553 cấp, hạ dược 534 cấp. Nhưng có 7 sao phong vương khen thưởng, thuần lấy tu vi xem, hạ dực hoàn toàn không thua với hắn. Lấy tài nghệ xem, hạ dực cấp 8 nắm giữ quỹ đạo chi tật, còn so với hắn U Linh chủng tộc các loại thiên phú càng mạnh hơn, càng mấu chốt chính là cái kia Diêm Vương lực lượng, quá khắc U Linh chủng tộc. Sự công kích của nó rất khó thương tích thành thánh hậu hạ dực tam hồn. Hạ dược Diêm Vương lực lượng trường kiếm nhưng chỉ cần là đụng tới hắn, liền có thể thương tổn được hắn bản nguyên. Cứng tiếp tục đấu, thua cùng thắng, đối với hắn mà nói đều là thua. Kết quả là như thế, ý lui một đời, ám sát chi thần liền bắt đầu thu lùi phòng thủ, tìm cơ hội sẽ kéo dài khoảng cách, thân hình che kín vào hư không, xuyên qua không gian, quả nhiên muốn chạy. Hạ dược đã sớm nhận ra được điểm này, chớp mắt thiểm chặn lại, nhưng chưa kịp hắn gọi được ám sát chi thần. Ám sát chi thần thân thể thật giống như đụng vào cái gì như thế. Dừng một chút, bị hạ dược trường kiếm lần thứ hai chém trúng, chém đến chặt chẽ vững vàng. Thân thể của nó lập tức ảm đạm rồi một nửa. Hạ dược sửng sốt một chút, ám sát cũng sửng sốt. Một cái ở phòng đoán âm mưu, một cái là khó có thể tin tưởng được. Hạ dực thăm dò lại chém, ám sát chi thần hiểm hiểm tránh thoát, phập phù thân thể không ngừng nhẹ run. Thủ hộ, sắc bén vang vọng linh hồn chi gào thét truyền ra. Hạ dực tam hồn rung động, được xung kích cũng trượt mà ra. Xảy ra chuyện gì? Móc lửng, trong không gian thần bí. Nữ thần sinh mệnh kinh ngạc nhìn về phía thủ hộ chi thần. Ngươi, thủ hộ chi thần khuôn mặt lạnh lùng, hai tay thu hồi bên cạnh người. Trước mặt một nói lá chắn ngưng tụ, ngay ở trước một khác, muốn trở lại chỗ này không gian ám sát chi thần. Một đầu đụng vào hắn thủ hộ lá chắn lên, không thể trở về. Phụ thần đang chăm chú bọn họ, nữ thần sinh mệnh cũng không hài lòng loại này giải thích. Nói, chúng ta kỳ thực không thể xác nhận phụ thần tiềm thức đến cùng thức tỉnh đến một bước nào. Có thể hắn chỉ là sẽ đem ám sát thoát ly xem là không địch lại hạ dực. Sẽ không truy cứu, thủ hộ chi thần, chúng ta không thể đánh cược. Nữ thần sinh mệnh, vậy ngươi cũng không nên. Ít nhất phải ra hiệu ám sát hướng về chủ giới lùi. Làm sao có thể nhường hắn? Nhưng hắn bởi vậy bị thương, như người vậy sẽ làm hắn tao ngộ ngã xuống nguy cơ. Nói xong câu đó, nữ thần sinh mệnh bỗng nhiên hơi ngưng lại, nhìn thủ hộ chi thần lạnh lùng vẻ mặt, chậm rãi nói, ngươi là cố ý, thủ hộ, ta luôn luôn cảm thấy ngươi là nhất là trung lập, cũng là nhất là đạm bạc một cái. Ta cùng may mắn cùng chiến tranh, bắt nạt lừa bọn họ tranh đấu ngươi xưa nay không tham dự. Nhưng ngươi bây giờ, nhường hiểu biết ngươi mấy vạn năm ta, cảm giác được cực kỳ xa lạ. Thủ hộ chi thần nhìn về phía nàng, ta cũng nghĩ vẫn trung lập đến cuối cùng, bởi vì ta cảm thấy bất luận cuối cùng một bước thành công đúng hay không ta, các ngươi đều sẽ không tha cho ta. Nhưng trước tiên có lừa gạt, lại có may mắn, nhường ta cũng có chút sợ, nữ thần sinh mệnh sơ lược trễ, vì lẽ đó, ngươi muốn cho ám sát chết. Cái kế tiếp là ta sao? Không, chúng ta kết minh đi. Sinh mệnh, thủ hộ chi thần nói, ngươi đến hiện tại còn không có nhìn ra sao? Hết thảy thần đều có tính toán, bao quát ngươi minh hữu may mắn cũng là. Chỉ có ngươi ta cùng chiến tranh không chút nào biết, chiến tranh lại quá mạnh, vẫn là cục bên trong người, người ta kết minh là thích hợp nhất. Nữ thần sinh mệnh trầm mặc, vẫn chưa trả lời. U Linh không có tâm, ám sát chi thần đáy lòng vẫn cứ bi thương. Ta sớm nên nghĩ đến, dốc hết sức thúc đẩy hắn thần hàng đến giết hạ dược thủ hộ chi thần. Kiến nghị hắn lợi dụng nhà thám hiểm đời sau đánh vào Oka tổ chức thủ hộ chi thần. Từ ban đầu đại khái liền muốn không phải hạ dược chết, chính là hắn chết, là cuối cùng ngày tới gần, bắt đầu thanh lý vướng bận sao? Nhỏ yếu quả nhiên là nguyên tội, hướng về chủ giới đi không? Có cơ hội phản kích sao? Ám sát chi thần không tìm được biện pháp, hay là lừa gạt nói tới mới là đúng? Chúng ta những này nhỏ yếu thần linh, liền nên ôm đoàn, gây ra hỗn loạn, mới có đục nước béo cò cơ hội. Lừa gạt, cũng là hỗn đàn. Hắn không ngừng lui về phía sau thân hình một dừng, trái lại hướng về hạ dược đánh giết mà đến, làm ra liều mạng tư thế. Đồng thời, một đoạn âm thanh ở hạ dược vang lên bên tai. Mặt đất ầm ầm mổ nát, không gian nhảy phát tia ánh sáng trắng che đậy hết thảy player tầm mắt. Bọn họ căng thẳng đề phòng, ngước nhìn trên không, nhưng nhận biết không xuất chiến huống. Chỉ có thể thông qua hạ dược đối với bọn hắn Diêm Vương lực lượng điều động xác nhận hạ dược khí tức. Thời điểm hàng thời điểm thăng, chính đang liều mạng chiến đấu. Phật Đình vẻ mặt càng nghiêm nghị, một bên cho Chu Lập trụ duy trì sinh mệnh, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía chiến cuộc. Chu Lập trụ không chịu được nữa. Đang lúc này, giữa bầu trời lần thứ hai vang lên một tiếng dao động thiên địa, tiếng nổ mạnh đến. Âm sóng song khí xung kích đồng thời, một luồng cực kỳ khổng lồ tu vi phản hồi, ở một đám player trong cơ thể bay lên, đẳng cấp trong nháy mắt bắt đầu tăng lên. Cấp 1, 2 cấp, cấp 5, chưa từng có từng thu được lượng lớn kinh nghiệm ở ngăn ngắn nửa phút bên trong nhường các người. Trời đều cảm giác tâm hồn có chút chướng đến hoảng, dư hãn nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Trương Đoá Nhi đầy mặt ửng đỏ, thật giống uống say bình thường quơ quơ, mới mở mắt miễn cưỡng nói, đây là tiền bối thắng. Phóng Lãng lắp bắp nói, là đúng không? Chúng ta vậy thì hỗn đến lượng lớn kinh nghiệm, tiền bối người đâu? Khụ, ở chỗ này. Hạ Dực có chút suy yếu, âm thanh ở phía sau bọn họ vang lên, vết máu đầy người, nửa người còng lưng, kết thúc, tiền bối, ngài có khỏe không? Dư Hãn liền vội vàng tiến lên đi nâng. Vẫn được, Hạ Dực xua tay ra hiệu không cần nâng. Nhìn Chu Lập Trụ, đối với các người chơi nói, các người lui lại chút, ta cứu trụ tử. Các người chơi vội vã lung lay lui lại, sau đó mới phản ứng được. Khó có thể tin đối diện, tiền bối thật sự thắng. Hắn giết thần, liền như vậy giết khống chế player hệ thống thần linh một trong. Hạ Dực thì lại nửa ngồi nửa quỳ đến Chu Lập Trụ bên người. Chu Lập Trụ khí tức đã cực kỳ thấp kém, tam hồn phá toái, so với Lâm Tĩnh Tĩnh tam hồn thiếu một còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nếu không đỉnh cao vương giả, lại có Phật đình cứu trị, tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong. Trước đây Hạ Dực cũng không có cách nào cứu, hiện tại nhưng hoàn toàn có thể. Hắn đưa tay ở trước ngực, lấy ra một viên màu trắng tinh trong suốt hình cầu, dường như bá vương hồn châu. Hắn phân ra một phần tam hồn, chỉ có đem chính mình một phần hồn phân cho Chu Lập Trụ, Chu Lập Trụ mới có thể tiếp tục sống. Nhưng Hạ Dực vốn là trọng thương thân thể, thời khắc này khí tức lướt xuống. Thứ hai tinh động minh tinh dĩ nhiên phá toái, rơi xuống cảnh giới. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, miễn cưỡng đem hình cầu kìm tiến vào Chu Lập Trụ trong óc. Ai, tiểu tiên, lần này lão tổ vì ngươi nhưng là trả giá nặng nề a. Trụ tử ngươi có thể thêm đại loạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Chu Lập Trụ khí tức thì lại mắt trần có thể thấy bình phục lại đến. Tam hồn từ từ ổn định, trên mặt cũng có hồng quang, hít thở trở nên dài lâu, thậm chí rất nhanh, càng mông lung mở mắt ra, mắt to nhìn Hạ Dực, miệng nứt ra, cho Hạ Dực cái nụ cười. Nụ cười này không hề như năm xưa hàm hậu, trái lại tràn ngập gian hoạt cảm giác. Hạ Dực thần thái trong nháy mắt trở nên cực kỳ băng hàn. Ánh mắt từ uể oải trở nên sát cơ tràn đầy nhiên. Hắn chậm rãi nói, ta đã từng hỏi nữ thần may mắn một câu nói như vậy. Ngươi đều có thể bố trí Lâm Tĩnh Tĩnh như vậy phân thân. Lừa gạt chi thần không có sao. Nàng nói cho ta, lừa gạt chi thần thần lực không bằng nàng. Chỉ là nham hiểm giả dối quỷ kế đa đoan. Nàng trưởng quản thánh hồn đại lục này mấy trăm năm, không thể nhường ngươi lợi dụng sơ hở, không thể tồn tại ngươi phân thân. Khi đó ta chưa kịp phản ứng, nàng trưởng quản thời điểm không thể, cái kia ở nàng trưởng quản trước đây. Ngươi nói đúng sao? Ngưu Yêu Thần Quy. Chu Lập Trụ chậm rãi ngồi dậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nàng nói đúng, ngươi nói tới cũng đúng. Hạ Dực, nhạy dạ trung quy là ngươi to lớn nhất một cái nhược điểm. Ngươi rõ ràng phát hiện, nhưng vẫn là chủ động đem chính mình tam hồn đánh vào trong cơ thể ta. Phá toái thăm dò hệ thống, ngươi lại đem khống chế thủ đoạn của ngươi chủ động giao cho trên tay của ta. Chỉ là bởi vì lo lắng phán đoán sai, sợ Chu tiểu tiên thương tâm. Hắn lắc lắc đầu, một bộ không biết nói ngươi cái gì tốt dáng vẻ, vì là Hạ Dực bận tâm. Hạ Dực trầm mặc một chút, bỗng nhiên bật cười, chung quy chỉ là phân thân, cảm giác của ngươi cũng quá không nhạy bén. Ngươi cẩn thận lĩnh hội lĩnh hội, ta đưa đến bên trong cơ thể ngươi đến cùng là cái gì? Hả? Chu Lập Trụ thần sắc đọng lại, có thể khôi phục tam hồn thương thế. Trừ hồn châu còn có thể là cái gì? Phách châu. Hạ Dực bảy phách tu vi cũng ở chiến đấu sau có thể vượt qua thứ tám cảnh. Không, thứ tám cảnh không thể lặp lại tiến vào. Hắn tinh tế thưởng thức, bỗng nhiên vẻ mặt đại biến. Đây là ám sát bản nguyên. Một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Ta tìm tới ngươi, lừa gạt, ngươi tên khốn này. Cho rằng có thể đem hết thảy đều tính tận sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.